Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 92, chương 81, Khương bà bà. Siêu năng đẳng cấp phân chia. Then chốt tinh chủ cấp. 3, bầu trời ở giữa. Viên thứ 6 ngôi sao. Bắt đầu hướng phía Ngân Nguyệt Đế quốc phương hướng di động. Thời gian viên này ngôi sao tốc độ di động cũng không phải là rất nhanh. Muốn rời đến Ngân Nguyệt Đế quốc vị trí chỗ, còn cần một điểm Lâm Phong thao tác viên này ngôi sao di động phía sau. Lại chú ý tới Angelis. Bên kia, Angelis đã thâm nhập Ngân Nguyệt Đế quốc, đang tìm lấy Ngân Nguyệt Đế quốc vương đô. Lâm Phong chú ý một hồi phía sau, liền rời đi thế giới hắc ám, về tới biệt thự. Mới vừa trở lại biệt thự, Lâm Phong nhận được thứ 9 tư cục trưởng Lãnh Nguyệt tin tức. Nàng muốn lên cửa bái phỏng. Mặt khác, cùng nhau lên cửa bái phỏng, còn có thủ dạ nhân người sáng lập, một cái cùng Mang Sơn lão tổ cùng thời đại nhân. Lâm Phong đồng ý, đem địa chỉ phát cho nàng. Lâm Phong, rất nhanh, Lâm Phong liền tại biệt thự nơi cửa chính, thấy được Lãnh Nguyệt, ngoại trừ Lãnh Nguyệt bên ngoài, còn có Giang Vũ Thù, cùng với một cái tóc bạc hoa dâm lão thái bà cùng cái kia bát giai thủ dạ nhân. Lâm Phong, đây là chúng ta thủ dạ nhân người sáng lập một trong. Khương bà bà, cái này một lần nàng là cố ý tới bái phỏng ngươi. Lãnh Nguyệt giới thiệu. Khương bà bà hướng về phía Lâm Phong lộ ra nụ cười. Mời đến. Lâm Phong đưa các nàng đón vào biệt thự trong phòng khách. Mấy người lần lượt ngồi xuống. Lâm Phong, không nghĩ tới thực lực của ngươi cường đại như vậy. Chúng ta ngược lại là phí công quan tâm. Nhập tọa phía sau, Lâm Phong đối diện, Khương bà bà nhìn lấy Lâm Phong, mắt sáng ngời nói. Lâm Phong nhìn lấy Khương bà bà, hỏi, Khương bà bà, xin hỏi địa cầu trước đây cũng xuất hiện qua thần bí năng sao? Khương bà bà gật đầu, là, trước đây cũng xuất hiện qua, cách hiện tại rất xa. Trên thực tế, địa cầu T63 rất đặc thù đến. Một ít siêu năng văn minh căn bản không muốn để cho địa cầu quật khởi. Đặc thù, Lâm Phong hỏi, Khương bà bà lần nữa gật đầu, là, địa cầu rất đặc thù. Cụ thể biểu hiện chính là, địa cầu siêu năng giả, trưởng thành tốc độ đặc biệt nhanh chóng. Mặt khác, mỗi một thời đại, đều sẽ xuất hiện một ít thiên phú kinh người thiên tài. Tỷ như ngươi, lại tỷ như, chúng ta khi đó thần nữ U Nhiên. Cũng là thần cấp thiên phú. Nói xong, Khương bà bà tỉ mỉ cho Lâm Phong nói về các nàng cái thời đại kia một ít cái kia một lần. Địa cầu cũng là xuất hiện thần bí năng. Ở thần bí năng sau khi xuất hiện, thời điểm đó cổ nhân lợi dụng thần bí năng nhanh chóng trưởng thành. Ở ngắn ngủn 3 năm, thì có 7 bát giai cường giả sinh ra. Chỉ bất quá, rất nhanh, dị tộc nhân tiến công lại bắt đầu. Dị tộc nhân tiến công phá lệ hung mãnh, hơn nữa không ngừng gia tăng thế tiến công. Các nàng đang chống cự vài năm sau, cuối cùng không có thể thủ vững xuống tới, bị dị tộc nhân cường giả tới sát địa cầu. Dị tộc nhân cũng không có giết sạch tất cả địa cầu người, mà là dùng thủ đoạn đặc thù, đem địa cầu ở trên thần bí năng rút ra không còn, làm cho địa cầu lần thứ hai biến thành một cái phổ thông tinh cầu. Mà những thứ kia bị bọn họ rút ra thần bí năng thì biến thành bọn họ tiếp tục cường đại cam đoan. Khương bà bà nói, bên cạnh, Lãnh Nguyệt cùng Giang Vũ Thù cũng nghe được rất nghiêm túc. Hiển nhiên, trước kia Khương bà chưa chắc nói với các nàng việc này. Hơn nữa, dị tộc nhân bây giờ không có phái mạnh hơn siêu năng giả qua đây. Quả thật có bị giới hạn tinh môn nhân tố, nhưng còn có một tầng nhân tố. Các ngươi sợ rằng không nghĩ tới. Khương bà bà lại nói. Bà, cái gì nhân tố? Lãnh Nguyệt hỏi. Khương bà bà nói. Hiện tại địa cầu thần bí năng nồng độ còn không phải là đặc biệt lớn. Dị tộc nhân sẽ thông qua không ngừng tạo áp lực kích thích địa cầu siêu năng phát triển. Cái này dạng, địa cầu thần bí năng nồng độ liền càng lúc càng lớn. Thẳng đến địa cầu sắp sinh ra vượt qua bọn họ khống chế cường giả lúc. Dị tộc nhân mới có thể phát động tổng tiến công. Một lần hành động đánh bại địa cầu sở hữu siêu năng giả. sẽ đem địa cầu nùng đến mức tận cùng thần bí năng toàn bộ rút không? Nghe được nàng lời nói, Lãnh Nguyệt cùng Giang Vũ Thù sắc mặt đều là biến đổi. Khương bà bà hít một khẩu khí, nói, ở thủ dạ nhân chung, rất nhiều chuyện đã qua, ta trước đây cũng không có tiết lộ nhiều lắm, bởi vì chân tướng rất tàn khốc, cho các ngươi đã biết, chưa chắc là chuyện tốt. Đối diện, một mực yên lặng nghe Lâm Phong lên tiếng, Khương bà bà, dạng gì cường giả, biết vượt qua dị tộc nhân khống chế. Khương bà bà hộc ra ba chữ, tinh chủ cấp, Lâm Phong, tinh chủ cấp, Khương bà bà gật đầu, đây là dị tộc nhân thuyết pháp, tinh chủ cấp, tức một phương tinh chủ, có thể phá hủy tinh môn, dị tộc nhân chung càng cường đại tồn tại, cũng không muốn vượt qua tinh môn tới cùng tinh chủ cấp chiến đấu. Sau khi nói xong, nàng thở dài một tiếng, chúng ta khi đó, thần nữ U Nhiên còn kém một bước liền trở thành tinh chủ cấp. Đáng tiếc, cuối cùng ở dị tộc nhân bắn tỉa phía dưới, mua sắm sắp thành, thần nữ U Nhiên cũng không biết tung tích. Bằng không, cục diện bây giờ, định sẽ khác nhau. Lâm Phong sau khi nghe xong, hỏi tinh chủ cấp, cụ thể là đẳng cấp gì? Thập giai ở trên, Khương bà bà nói, nói đúng ra, là 12 giai ở trên. Lâm Phong, 12 giai, Khương bà bà gật đầu, 12 giai, siêu năng cấp bậc là có thể vẫn dùng chữ số tới bày tỏ. Chỉ là, cộng giai là một nấc thang, đột phá thập giai độ khó, so với từ nhất giai đến thập giai độ khó cũng lớn. Một ngày đột phá thập giai, đi tới 11 giai, thực lực biết tăng trưởng không chỉ gấp 10 lần. Bất quá, thường thường 100 cái thập giai chung, mới có một cái đột phá đến 11 giai. Còn lại, trên cơ bản đều sẽ bị cắm ở thập giai cả đời. Trừ phi có cái gì đặc thù gặp gỡ mới có thể đột phá. Lâm Phong bê trắng, siêu năng đẳng cấp phân chia, thật đúng là đơn giản thẳng thắn. Đương nhiên, mỗi một giai cũng có đối ứng cảnh giới. Chỉ bất quá bây giờ thông hành là chữ số phân chia pháp, càng thêm đơn giản sáng tỏ. Mà căn cứ Khương bà bà thuyết pháp, thập giai là một nấc thang. Thập giai ở trên, mỗi một giai đều là một nấc thang. 12 giai lại là tinh chủ cấp, cái này một lần đi vào đối phó ngươi Mang Sơn lão tổ. Cùng với chúng ta những thứ này lão cổ, đã từng thực lực liền tại thập giai. Đương nhiên, chúng ta khi đó có chính mình cách gọi. Thập giai gọi tôn giả cảnh, 11 giai gọi tôn chủ kỳ, 12 giai kêu lên kỳ. Khương bà bà hữu tế tế giải thích đứng lên. Lâm Phong nói, cái kia thần nữ U Nhiên, lúc đó là ở 11 giai chứ? Khương bà bà gật đầu, nàng là duy nhất một cái 11 giai tôn chủ cảnh cường giả. Mà trên cơ bản, có thể đi qua phương pháp đặc thù hôn mê, cho tới bây giờ mới. Chỉ có, thức tỉnh, không có một cái cửu giai trở xuống. Lúc này, cái kia bát giai thủ dạ nhân lên tiếng, ta đã từng liền tại cửu giai. Đáng tiếc, vẫn không có thể xông lên cộng giai, trở thành tôn giả. Lâm Phong nhìn về phía Lãnh Nguyệt cùng Giang Vũ Thù, hỏi, Lãnh Nguyệt cục trưởng, các ngươi thực lực ở cái gì trình độ? Lãnh Nguyệt nói, tất cả cục trưởng, đều ở đây thất giai tả hữu, coi như không có đột phá thất giai, cũng ở lục giai đỉnh phong. Lâm Phong minh bạch rồi, lời của bọn họ, làm cho Lâm Phong đối với siêu năng giả thực lực, cùng với đi qua siêu năng giả thực lực, có một cái đại khái nhận thức. Ở Khương bà bà thời đại kia, thần bí năng khôi phục, kỳ thực cũng không mấy năm, mà hiện lên ở cũng có 3 năm. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, khả năng tiếp qua mấy năm, sẽ bị dị tộc nhân chung kết, sau đó bị dị tộc nhân rút lấy tất cả thần bí năng. Địa cầu cũng sẽ lần thứ hai biến thành một viên thông thường tinh cầu. Biến thành thông thường tinh cầu, còn có thể phát triển khoa học kỹ thuật. Chỉ là, muốn đem khoa học kỹ thuật phát triển đến có thể cùng siêu năng văn minh chống đỡ được tình trạng. Thật quá khó khăn. Hiện tại, cục trưởng thực lực của các nàng ở thất giai tả hữu. Tiếp qua mấy năm, địa cầu nói không chừng cũng có thập giai. 11 giai siêu năng giả sinh ra, cùng Khương bà bà các nàng khi đó so sánh với, quỹ tích hẳn là không kém nhiều lắm. Bất đồng duy nhất là, cái thời đại này khoa học kỹ thuật đã phát triển, nhân khẩu số đếm cũng lớn hơn nhiều lắm. Đi qua vũ khí nóng, đối với dị tộc nhân cũng tạo thành không nhỏ uy hiếp. Khương bà bà, cái kia tiến công chúng ta dị tộc nhân, ủng có dạng nào cường giả? Lúc này, Lãnh Nguyệt vừa tò mò hỏi, xem ra, trước đây Khương bà bà quả thật rất ít nói cho các nàng biết việc này. Liền tinh bảng tồn tại đều chưa từng nói cho các nàng biết. Đoán chừng là lo lắng các nàng sau khi biết tuyệt vọng. Hiện tại, thật vất vả Khương bà bà ở Lâm Phong trước mặt nói thoải mái. Lãnh Nguyệt liền nhân cơ hội hỏi. Khương bà bà nói, tiến công địa cầu 8 cái siêu năng văn minh đều là 3 cấp siêu năng văn minh. 3 cấp siêu năng văn minh, có ít nhất 14 giai bá chủ cấp tồn tại. 14 giai, bá chủ cấp, Khương bà nói, 12 giai tinh chủ cấp, 13 giai cấp vực chủ, 14 giai, chính là lôi chủ cấp. Không nên cảm thấy chỉ kém nhất giai. Trên thực tế dùng chữ số chỉ là vì thống nhất cùng thuận tiện mà thôi. Từ tinh chủ, đến vực chủ, đến bá chủ, trong này chiều ngang, lớn đến đáng sợ. Nghe được Khương bà bà lời nói, Lãnh Nguyệt cùng Giang Vũ Thủ biểu tình lại trở nên ngưng trọng. Khương bà bà nói, bất quá không cần quá lo lắng. Chỉ cần chúng ta có tinh chủ cấp tồn tại, là có thể phá hủy tinh môn. Đồng thời phong tỏa địa cầu chung quanh không gian. Đến lúc đó, những dị tộc kia người coi như còn muốn tiến công địa cầu, cũng chỉ có thể áp dụng những biện pháp khác. Cái kia cần thời gian liền lâu. Lãnh Nguyệt cùng Giang Vũ Thủ gật đầu. Đều biết, hiện tại giải quyết dị tộc nhân biện pháp duy nhất, chính là sinh ra một cái 12 giai tinh chủ cấp tồn tại. 12 giai, đối với các nàng mà nói, còn quá xa vời. Các nàng mới, chỉ có, thất giai, thập giai vẫn là một nấc thang không? 11 giai lại là một nấc thang. 12 giai, lại là một cái không gì sánh được cự đại cam. Khương bà bà nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong, ngươi bây giờ là chúng ta hy vọng lớn nhất. Ta hiện tại chính là lo lắng. Dị tộc nhân sẽ không ngừng phái cường giả tới ám sát ngươi. Cái này một lần bọn họ liên diệt thành cấp thần binh đều đem ra hết. Dưới một lần, bọn họ rất có thể sử dụng uy lực càng lớn siêu năng vũ khí. Lâm Phong nói, bà không cần lo lắng. Làm cho những dị tộc này người đến A-Hát, bọn họ tới bao nhiêu? Ta giết bao nhiêu? Nghe Lâm Phong đạm nhiên mà có chứa một tia ngang ngược ngữ khí. Khương bà trong con mắt, xuyên thấu qua cần ra một tia thưởng thức. Lâm Phong, ngươi làm cho ta nghĩ tới rồi năm đó thần nữ U Nhiên. Không phải, ngươi so với nàng còn có khí khái. Hít một khẩu khí, nàng nói, ta biết ngươi thích tự do. Thuyết phục ngươi đi bí mật của chúng ta căn cứ phỏng chừng không thực tế. Hơn nữa dị tộc nhân ở trong chúng ta xem ra có gian tế. Bí mật của chúng ta căn cứ đối với bọn họ mà nói cũng không tính bí mật. Như vậy đi, chúng ta sẽ không can thiệp cuộc sống của ngươi. Cũng sẽ không quấy rầy ngươi. Nhưng chúng ta sẽ ở Liêu Thành ngoại trú ghim một chi thủ dạ nhân đội ngũ. Ngươi thấy thế nào? Lâm Phong trầm ngâm một chút. Nói, có thể, hắn thường thường vào thế giới hắc ám. Có một chi thủ dạ nhân ở Liêu Thành cũng không tệ. Khương bà lại nói, ta đối với thần cấp thiên phú không hiểu nhiều. Cũng không biết ngươi cụ thể cần cái gì. Nếu như ngươi cần cái gì, cứ việc cho chúng ta nói. Chúng ta chỉ cần có thể cung cấp, đều có thể cung cấp cho ngươi. Lâm Phong ân một tiếng. Cảm ơn bà Suy nghĩ một chút, Lâm Phong đem hỏa thần binh cùng lôi thần binh đem ra. Nói, cái này hai thanh dị tộc nhân thần binh ta không cần phải. Cố gắng đối với các ngươi có thể dùng. Hỏa thần binh, lôi thần binh, chứng kiến cái này hai thanh thần binh. Khương bà nhãn tình sáng lên. Dị tộc nhân cái này hai thanh diệt thành cấp thần binh, nhưng là tương đối chân quý, đi qua các nàng, đều chưa từng đã từng cũng liền cái này một lần. Dị tộc nhân dùng những thứ này thần binh đối phó Lâm Phong, bị Lâm Phong tước được, cái này hai thanh thần binh, Lâm Phong nghiên cứu một cái, đối với hắn nguyên lý hiểu rõ, hắn xác thực không cần phải cái này. Còn một cây khác, Lâm Phong vẫn còn ở nghiên cứu. Thanh kia là đơn thể uy lực cự đại. Lâm Phong chuẩn bị giữ lại. Cái này quá chân quý. Lâm Phong, chúng ta không thể lấy không ngươi. Ngươi nắm giữ lực lượng hà hệ cường lực nhất. Như vậy đi, ta phái người cho ngươi tiễn 1000 mét khối lôi hệ thần bí năng qua đây. Ngươi còn cần cái gì? Cứ mở miệng, Khương bà bà kích động nói. Lâm Phong nói, có thể, còn như còn cần cái gì? Chờ, các loại, cần thời điểm rồi hãy nói. Khương bà bà nhận lấy 2 thanh thần binh. Trên mặt vẫn có kích động. Đây là thần nữ U Nhiên năm đó lưu lại một môn hô hấp pháp. Ngươi có thể nhìn, nói không chừng đối với ngươi có thể dùng. Sau đó, Khương bà bà cho Lâm Phong một quyển sách. 3.2 quyển sách này cũng không có tên sách. Bên trong toàn bộ, cũng đều là viết. Tự thể nhìn qua rất là xinh đẹp. Chắc là cái kia thần nữ U Nhiên thủ bút. Bất quá là sao chép. Lâm Phong đem thu vào. Khương bà bà lại tiếp tục cho Lâm Phong nói không ít có quan siêu năng. Cùng với chuyện quá khứ. Cái này dạng nói hơn 1 giờ phía sau. Rốt cuộc, Khương bà bà mới. Chỉ có, mang theo lãnh nguyệt các nàng ly khai. Không bao lâu, liền có người tặng 1000 mét khối lôi hệ thần bí năng. Những thứ này thần bí năng, đối với Lâm Phong công dụng kỳ thực không phải rất lớn. 1000 mét khối cần hệ thần bí năng, cũng liền có thể đổi thành 10 vạn điểm lôi tinh năng lượng mà thôi. Dưới so sánh, dùng tín ngưỡng càng có lời. Lâm Phong chuẩn bị cho tiểu di dùng. Cái này một lần Khương bà bà bái phỏng, thật ra khiến Lâm Phong đối với siêu năng cụ thể đẳng cấp. Cùng với tình thế trước mắt nhiều rất nhiều hiểu rõ. Cũng để cho Lâm Phong đối với thực lực của chính mình nằm ở món vị trí. Đại thể biết, hắn hiện tại, bản thân mạnh nhất hỏa diễm chi lực, nằm ở lục giai, nhưng tinh lực gia trì phía dưới. Lâm Phong có thể phát huy ra có thể so với bát giai chiến lực. Lại sử dụng tinh quang hình chiếu, Lâm Phong có thể phát huy ra cửu giai tột cùng chiến lực. Cách 12 giai tinh chủ cấp, còn có chút xa, bất quá. Lâm Phong cũng không có lo lắng, bởi vì bây giờ cách hắn trở thành một giai siêu năng giả. Mới qua hơn 1 tháng, không đến 2 tháng dáng vẻ, hắn trưởng thành quá nhanh mạnh. Lâm Phong cảm giác, nếu như có thể giải quyết Ngân Nguyệt Đế Quốc, thực lực của hắn cũng có thể đề thăng rất lớn một đoạn. Ngân Nguyệt Đế Quốc, Lâm Phong lần thứ 2 đưa mắt đầu nhập thế giới hắc ám. Nơi đó... Viên thứ 6 ngôi sao đang hướng về Ngân Nguyệt Đế Quốc di động. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.